Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, trong nhà có hành tinh mỏ sao. Lăng Huy Vũ nghe được Tần Kiêu, không có cảm giác được bên trong ý uy hiếp, ngược lại được đà lấn tới. Tần Kiêu, ngươi gần nhất Gia Châu thổi đến không sai, bất quá ta tuyệt đối sẽ không để ngươi vượt qua đi. Hôm qua cha ta trả lại cho ta hệ thống tin nhắn đến một cái dương đặc thù linh quả. Lúc đầu muốn mời ngươi ăn, hiện tại đến đề phòng ngươi. Ngươi nếu là hiện tại bắt đầu, cảnh giới không cao hơn ta, về sau linh quả bao no. Thế nào, Tăng Huy Vũ là sao hỏa quý tộc? Kết quả từ khi biết Tần Kiêu về sau, địa vị cùng thực lực đều hứng chịu tới uy hiếp nghiêm trọng. Lần này nhất định phải trọng trấn hùng uy. Lăng Huy Vũ đêm qua mặc dù không có đi Tần Kiêu bên kia tu luyện, nhưng lại đạt được linh quả, cùng Diệp Tiêu Thu chia ăn, thuận tiện đậu đen rau muống Tần Kiêu. Một buổi tối thời gian suy nghĩ thông suốt, thế mà lúc tu luyện lần nữa tấn thăng, đừng đề cập sảng khoái hơn. Hôm nay hắn liền là đến khoe khoang, chỉ là phần này khoe khoang hiển nhiên đối Tần Kiêu không có tác dụng, bởi vì Tần Kiêu mới từ hải tặc bảo tàng không gian trùng điệp ở trong trở về. Trong tay tài nguyên nhiều đến dùng không hết, lúc đầu muốn lặng lẽ phân cho những người khác, để bọn hắn cẩn thận một chút dùng. Không nghĩ tới Lăng Huy Vũ như thế ra sức, thế mà cũng cầm tới linh quả. Ngươi đề nghị này, đối ta không có một chút sức hấp dẫn. Liền ngươi cái này sức ăn, ngươi điểm này linh quả, chỉ sợ còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Đùa gì thế, ta đó là ba dương. Ba dương đâu? Lăng Huy Vũ cường điệu chính mình thổ hào. Tần Kiêu nói ra, như vậy đi, trong chúng ta buổi trưa đến so một trận, ai ăn nhiều người nào thắng. Quay đầu Tinh Không nhà hàng mời khách, thế nào, không có vấn đề à? Đúng rồi. Ngươi lần trước cái kia trực tiếp thật có ý tứ, còn chướng phấn, bằng không giữa trưa chúng ta liền trực tiếp ăn linh quả. Ngươi để cho ta cũng căng căng phấn. Lăng Huy Vũ gần nhất thâm thụ Diệp Tiêu Thu kích thích. Rõ ràng Diệp Tiêu Thu thực lực không bằng hắn, gia đình bối cảnh càng là ngày đêm khác biệt. Thế mà còn có 1 triệu fan hâm mộ ở phía dưới mỗi ngày đánh thẻ giả ngây thơ cầu làm ấm giường. Lăng Huy Vũ cũng muốn phe nữ, đi, ai không ăn được, ban đêm Tinh Không nhà hàng mời khách, không có vấn đề, hai người ước định xuống tới, chỉ là Lăng Huy Vũ càng nghĩ càng không thích hợp, đây không phải chúng Tần Kiêu cái bẫy sao, vốn là không nghĩ cho lĩnh hội cùng ăn, thế mà để hắn đạt được, Lăng Huy Vũ nghĩ thông suốt về sau, lập tức muốn quất chính mình mấy lần. Bất quá hắn cũng là hào phóng người, rất nhanh không thèm để ý, chỉ còn chờ Tần Kiêu sau khi đến mài đao xoèn xoẹt. Chiến thắng Tần Kiêu, buổi sáng Tần Kiêu lại đi lên một tiết võ kỹ chương trình học. Lúc này mới quay trở về tới phòng học của mình ký túc xá ở trong. Chỉ chốc lát, đám tiểu đồng bạn đều tới tụ tập. Tất cả mọi người nghe nói Lăng Huy Vũ muốn mời khách ăn linh quả. Lần trước như thế tụ tập thời điểm hay là bởi vì thu được băng hỏa thủ. Chỉ là gốc cây kia kết xuống quả mận bắc quả, cũng không thích hợp tất cả mọi người ăn. Chỉ có Tần Kiêu Lam Hinh cùng Lộ Dai Dai ăn. Lăng Huy Vũ, ngươi lần này mang đến cái gì? Tất cả mọi người có thể ăn sao? Đương nhiên, ta cái này nhưng thích hợp tất cả mọi người. Mà lại là vật đại bổ. Các ngươi kiềm chế một chút, chớ ăn đến chảy máu mũi. Lăng Huy Vũ rất mau thả ra 3 cái dương đến. Cái dương ở trong cũng đều bày đặt hộp thủy tinh, bên trong phong ấn từng cái linh quả. Cái này linh quả màu sắc có chút màu xanh sẫm, vỏ trái cây giống như cây vải, chỉ là càng thêm trơn nhẵn. Nhìn kỹ lại, giống như là mai rùa. Quy linh quả, những người khác kinh hô lên, thứ này cũng không phải rùa linh cao ý tứ, mà là tối thiểu một cái màu tím độ nguy hiểm rùa loại dị thú tử vong về sau. Mai táng đến hoang dã bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp, sinh trưởng ở phía trên thực vật trở thành linh thực, lại theo thời gian chuyển rời, kết xuất trái cây, loại trái này gia tăng thọ nguyên. Đối với người trẻ tuổi tới nói, thì cường hóa thể phách, 10 phần chân quý, nhà ta đằng sau có vườn trái cây, nhóm này quy linh quả cây niên hạn chỉ có 100 năm. Mỗi lần kết xuất tới trái cây, hầu như đều tại màu xanh lá phẩm chất ở trong đỉnh tiêm. Thế nào không sai a? Những người khác nghe, trợn cả mắt lên, Lăng Huy Vũ nhà ngươi còn có vườn trái cây a? Tiết Khiêm trong mắt mang theo chấn kinh, mặc dù biết Lăng Huy Vũ là Lăng gia hậu đại, nhưng là có thể phái đến phế tinh đến, chỉ sợ địa vị không phải rất cao. Hiện tại Tiết Khiêm mới ý thức tới, cái này không phải rất cao độ cao, cũng là hắn theo không kịp. Dựa vào, đây chính là thổ hào thực lực sao thế mà còn có vườn trái cây. Phế tinh hiện tại ngay cả gạo đều nhanh loại không dậy nổi a. Nếu là ta có một cái vườn tốt biết bao nhiêu a. Triệu Hiểu Vũ cũng không ngừng hâm mộ. Tần Kiêu nghe được lời của mọi người, trong lòng cũng cổ quái. Tại Tần Kiêu trước kia thời đại, nhận thầu vườn trái cây phong hiểm rất lớn, tăng thêm chỗ biên giới thành thị, rất nhiều người trẻ tuổi trời sinh xem thường nông dân, cũng không muốn xử lý cái này nghề nghiệp. Không nghĩ tới, ngàn năm sau có thể lái được vườn trái cây chỉ có thể là siêu cấp thần hào. Giống phế tinh loại địa phương này, gieo trồng thức ăn nông dân, đều cần tiến sĩ trình độ, am hiểu mộc hệ dị năng, hủy bỏ tinh hoàn cảnh, tu luyện mộc hệ dị năng người, càng phát ra gian nan, cho nên mới càng thêm chân quý. Đám người cảm khái nửa ngày, lại khen Lăng Huy Vũ nửa ngày. Lăng Huy Vũ lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Tần Kiêu, bắt đầu đi. Ha ha, vậy liền mở a. Tần Kiêu để Vượng Vượng chuẩn bị quay chụp. Sau đó đám người ngồi xuống. Bàn trước mặt còn trưng bày ba cái dương lớn. Tần Kiêu mở ra trực tiếp thông đạo. Cùng lúc đó, tất cả chú ý Tần Kiêu người đều thu vào một đầu thông chi. Ai Tần đại sư mở trực tiếp. Giữa trưa, ta tình địch đang làm gì đó đâu? Khoảng cách gần vây xem Tần đại tá. Đám người tràn vào trực tiếp trong thông đạo. Lúc này Tần Kiêu đối giữa hư không hình ảnh. Bên cạnh Lăng Huy Vũ theo bản năng lột lột tóc, để cho mình trở nên càng thêm xuất khí. Các vị thông bác fan hâm mộ mọi người tốt. Hôm nay mở một trận ăn truyền bá. Có người không phục ta đại vị vương xưng hào, nhất định phải cùng ta phân cao thấp. Ta liền mở trực tiếp, để mọi người cùng nhau tới chứng kiến một cái. Đông đảo fan hâm mộ nhìn đến đây, một bộ phận không hiểu rõ Tần Kiêu người, tự nhiên không nhúc nhích. Nhưng nhìn qua Tần Kiêu lần trước ăn truyền bá người, tất cả đều hổ khu chấn động. Ai lá gan lớn như vậy còn dám cùng ta tình địch so ăn cái gì? Sẽ không lại ăn linh quả a? Lần này ăn cái gì ta giống như thấy được phong nguyên khí hộp. Tần đại tá khẩu vị rất lớn sao? Khán giả nhao nhao thảo luận, cũng chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp. Tần Kiêu cũng không làm phiền, lấy ra một cái hộp thủy tinh, mở ra cái nắp, một cỗ nhàn nhạt sương mù mê mang ra. Người tu luyện đều hiểu, đây là nguyên lực, cái này sương mù đều có thể mắt thường có thể thấy. Có thể nghĩ, Tần Kiêu trong tay cầm tới linh quả, khẳng định nguyên lực dồi dào. Lần này ăn truyền bá, tồn tại từ sao hỏa quý tộc, trong nhà hậu viện có vườn trái cây Lăng Huy Vũ đồng học đặc biệt tài trợ. Khán giả nghe được Tần Kiêu, tất cả đều nổ, thổ hào. Mạo hiểm thổ hào, dựa vào, trong nhà thế mà còn có vườn trái cây, hơn nữa còn sản xuất nhiều như vậy quy linh quả. Trong nhà người là có một cái hành tinh mỏ sao? Lăng Huy Vũ là ai, thông bác ở đâu? Ta phải nhốt chú hắn, sau này hắn chính là ta lão công. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp.